mà chúng ta rất là khó. Có rất nhiều thứ là trước mặt kiểm tra chúng ta khác, nhưng mà khi có một mình thì chúng ta khác. Để ý mà xem, mà người nào có sự khác biệt càng lớn là cái trình độ phát triển tâm linh, cái nền tảng đạo đức càng nhỏ, chúng ta có đóng kích càng giỏi trước mặt người khác, và khi ở mình chúng ta khác, mà cái sự khác biệt đó càng lớn thì chứng tỏ là chúng ta cũng giả tạo càng nhiều, và sự tự kỷ luật càng thấp kém, chứng tỏ là cái trình độ tâm linh của chúng ta, cái con người chúng ta càng thấp kém và hạ lịch.